thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 441, tiếp tục chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Diệp Mặc đã từ dưới tầng hầm đi ra, nhưng vẫn không thể không bội phục cách phòng ngự tàn nhẫn của Viễn Chí Đăng. Viễn Chí Dung này chẳng những thành lập cơ sở nghiên cứu dưới mặt đất, hơn nữa còn đang chôn xung quanh cơ sở nghiên cứu 7-8 trái bom. Diệp Mặc không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với bom, hắn vừa thấy số bom này, liền biết đây là Viễn Chí Dung sợ chuyện phiền phức. Một khi xảy ra chuyện gì, y cho bom này phát nổ, cái gì cũng không giữ lại. Diệp Mặc đem toàn bộ số bom này đào ra, sau đó chôn ở xung quanh biệt thự của Viễn Chí Dung. Căn biệt thự xa hoa này, Diệp Mặc đoán phải tốn hơn 1 tỷ mới xây dựng nên được. Không biết lúc Viễn Chí Dung ấn nút kích nổ bom, biệt thự của mình bị nổ, y sẽ có tâm trạng gì? Tuy Diệp Mặc rất muốn chôn vài cái ở phía dưới tòa nhà Viễn Bắc, nhưng vừa nghĩ đến sẽ hại chết rất nhiều người vô tội, hắn đành bỏ qua ý tưởng điên cuồng của mình. Diệp Mặc lắc đầu, hắn vẫn không độc ác lắm, một người độc ác nhất định sẽ không chút ngần ngại lựa chọn chôn vài cái ở phía dưới 38 tầng của tòa nhà Viễn Chí Dung. 3 giờ sau, Diệp Mặc rời xa biệt thự của Viễn gia. La Thanh là người pha rượu của quán rượu Ô Hà Bạn, y quen chị Doanh. Chỉ có điều thời gian y đi làm thường là 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Mà chị Doanh mặc dù là nhân viên chào hàng của quán Ô Hà Bạn, nhưng thời gian cô ở lại quán rượu cho tới bây giờ cũng không quá 10 giờ tối, bình thường trước 10 giờ cô nhất định phải tan ca rồi. Nhưng hôm nay đã gần 0 giờ sáng rồi mà chị Doanh vẫn ở lại quán rượu, tuy nhiên cô cũng không đi ra ngoài bán rượu mà lo lắng ngồi ở bên cạnh một cái bàn dường như đang chờ ai đó. Ây da, đây không phải chị Doanh sao? Sao bây giờ còn chưa tan ca vậy? Theo một tiếng nói chuyện ngả ngớn, một gã thanh niên hơn 20 tuổi đi tới bên bàn Lục Doanh Doanh rồi trực tiếp ngồi xuống. Đi cùng y còn có 2 gã thanh niên, tuy nhiên thấy thanh niên này ngồi ở chỗ Lục Doanh Doanh, 2 gã thanh niên này lại đổi một cái bàn khác. Lục Doanh Doanh cau mày nhìn thanh niên này một chút, người này cô đương nhiên có quen biết, không phải một lần làm phiền cô. Tuy nhiên từ trước tới giờ đều không cho y cơ hội, bởi vì mọi hôm không đến 10 giờ cô liền tan ca, hôm nay tới 12 giờ rồi mà còn ở nơi này là một điều đặc biệt bất ngờ. Mang 2 chén thanh hoa thanh diệp đến đây, lần này tôi mời, thanh niên này vỗ tay gọi, Lục Doanh Doanh lạnh giọng nói, Cố Sùng, tôi không muốn uống rượu với anh nhường một chút. Tên thanh niên Cố Sùng này cười ha ha, chị Doanh, bây giờ là tôi giúp cô bán hàng nha, cô cứ đối đãi với người giúp cô buôn bán như vậy. Cô xem tôi cố ý chọn rượu thanh hoa thanh diệp đó. Lục Doanh Doanh như không nghe thấy gì đứng lên, muốn đổi chỗ khác. Cô biết Cố Sùng, người này coi như là một tiểu bá vương ở đây, tuy nhiên cô biết tiến biết lùi, bình thường rất ít khi đi gây chuyện với y, biết y thường đến quán rượu sau 11 giờ, cô tan ca tương đối sớm, cho nên cũng rất khó gặp. Nếu là bình thường, chén rượu này cô cũng uống, nhưng là hôm nay trong lòng nàng bực bội thiết tha muốn chờ Diệp Mặc tới, không có tâm trạng đi lấy lòng Cố Sùng. À, anh Cố có lòng tốt mời cô uống rượu, còn giúp cô đẩy mạnh tiêu thụ rượu thanh hoa thanh diệp, cô không cảm ơn thì thôi, còn dùng loại thái độ này, chị Doanh, cô có ý gì? 2 gã thanh niên vừa đi cùng Cố Sùng đã cản đường của Lục Doanh Doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Cố Sùng trầm xuống, bình thường lúc gặp người phụ nữ này, đùa giỡn cô một chút, cô cũng không dám nói gì, hôm nay cô uống nhầm thuốc sao? Lục Doanh Doanh sớm đã bị Cố Sùng liệt vào một trong những cô gái có thể lên giường rồi, tuy rằng Lục Doanh Doanh không là đại mỹ nữ gì, nhưng cũng không tính là xấu, chủ yếu nhất là 2 đại hung khí trước ngực nàng làm cho người ta nhìn liền ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ có điều Cố Sùng rất ít tới quán rượu này trước 10 giờ đêm mà thôi, nhiều khi y đã quên người phụ nữ này, bởi vì Cố Sùng y không thiếu nhất chính là nữ nhân. Hôm nay lúc y phát hiện cô gái này còn ở lại, lập tức có chút khó nhịn. Đối với y mà nói, đừng nói là cô gái bán rượu, cho dù là danh môn khuê tú y muốn lên thì lên. Hơn nữa đôi khi chơi đùa loại gái bán rượu này cũng là một loại kích thích. Sắc mặt Lục Doanh Doanh có chút khó coi, cô biết cách làm vừa rồi của cô có chút không thỏa đáng. Ở trong này sự tồn tại của cô như thịt cá, chỉ vì muốn gặp một người nhận biết rượu thanh hoa thanh diệp, tâm tình kích động cho nên mới không chú ý thái độ và lời nói của mình. Rất xin lỗi, Cố thiếu gia, vừa rồi là tâm trạng tôi không tốt, tôi xin lỗi, chén rượu này tôi mời. Nói xong Lục Doanh Doanh bưng lên trên bàn một ly rượu thanh hoa thanh diệp, một hơi uống cạn. Cố Sùng cười ha ha, đây không phải là được rồi ư, tuy nhiên, nói tới đây Cố Sùng không nói tiếp mà là nhìn về phía 2 gã người hầu. 2 gã thanh niên ngăn Lục Doanh Doanh lại giơ ngón tay cái lên nói. Chị Doanh thật là hiểu chuyện, nhưng hôm nay chị Doanh khiến anh Cố của chúng tôi tức giận. Tuy rằng anh Cố đại nhân đại lượng không so đo với cô, nhưng mà chị Doanh cũng cần tỏ chút thành ý chứ. Các anh còn muốn thế nào?